Ngài Cừu Đen, chương 3, đêm đen, gocchuyenaudio.com. Vậy là trong khi hắn ngồi trong nhà ăn chiều thì tôi lại mang một xô nước bằng gỗ ra sông bắt vài con cá về nướng lên mà ăn. Buổi tối hắn làm việc gì đó trên chiếc bàn cạnh ghế dài nơi tôi đang ngồi. Hắn cầm một cây gỗ nhỏ đã được đốt cháy thành than ở phần đầu rồi dùng phần đầu viết lên một tờ giấy. Tôi cũng chả buồn để ý nữa. Nói tóm lại ở đây không có bạn cũng không có ai để nói chuyện hay chơi đùa. Tôi cũng thấy phát chán. Hắn làm việc đến khi trăng lên cao rồi mới ngừng. Khi đó tôi đã hơi gật gù buồn ngủ. Hắn bỏ bút đi đến bế bổng tôi lên làm tôi giật mình tỉnh ngủ hẳn. Tôi đỏ mặt dãy dụa muốn thoát ra khỏi bờ ngực rắn chắc của hắn. Do hắn không mặc áo nên tôi hoàn toàn tiếp xúc với da thịt của hắn. Gần quá rồi, gương mặt xuất thần kia, lồng ngực cùng cơ tay cứng cáp mà tôi cảm nhận được khi hắn bê tôi. Tất cả đều khiến tim tôi đập liên hồi. Từ trước tới giờ tôi chả gần gũi với tên con trai nào đến cỡ này cả. Thế này là quá gần rồi. Ngài, ngài Cừu, để tôi xuống tôi tự đi được rồi. Ngài không cần phải làm thế này đâu. Tự đi, đi đâu, thì đi ngủ ạ, em ngủ ở đâu? Thì, không phải là ở trên lầu ạ, không? Đó chỉ là nơi để đồ của em. Nghe hắn nói vậy tôi bỗng vui vì cứ tưởng hắn sẽ cho tôi ngủ trên nền gỗ lạnh trên đó chứ. Nhưng câu tiếp theo của hắn lại làm tôi cứng người. Em ngủ cùng ta, vừa nói hắn vừa bế tôi vào một căn phòng thơm ngát mùi cỏ non trong trèo. Hắn đặt tôi lên chiếc giường bằng lông cừu mềm mại ấm áp. Tôi lúc này mới bừng tỉnh. Sao lại ngủ với ngài ạ tôi? Nô lệ sao có thể ngủ với chủ nhân? Xin ngài hãy để tôi ngủ ở ngoài đi ạ. Tôi vội bật dậy muốn đi ra ngoài thì bị hắn bắt lấy rồi ấn xuống giường. Tôi hốt hoảng vô cùng. Hai tay tôi nắm chặt lại đẩy hắn ra. Cho dù hắn là cừu, tôi là sói nhưng vẫn phải công nhận là hắn rất cao lớn lại mạnh mẽ. Tôi không thể thoát khỏi hắn. Khuôn mặt hắn gần sát xuống mặt tôi. Em dám cãi lời ta. Hắn nhìn tôi đầy tức giận và điều đó dọa đến trái tim nhỏ bé đang phập phồng của tôi. Tôi không dám, xin ngài tha thứ, tôi chỉ kịp nghe hắn hừ một cái. Khuôn mặt đẹp như thần liền rời khỏi tôi. Tôi cũng đứng dậy định đi theo hắn nhưng hắn đi đến cánh cửa, đóng nó lại rồi tôi nghe một tiếng cạch. Sau đó hắn đưa tay lên chiếc kệ gần đó đặt chìa khóa lên tận chỗ trên cao. Nơi mà tôi không bao giờ với tới. Hắn khóa cửa, sao lại khóa cửa, không lẽ là sợ tôi chạy trốn, nhưng cũng đâu cần làm quá vậy chứ. Đột nhiên hắn quay về phía tôi ung dung nhẹ nhàng mà tiến đến. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi cảm thấy hắn ta có gì đó không đúng. Hắn trông nguy hiểm hơn bình thường. Không lẽ muốn giết tôi? Tôi làm gì sai sao? Một bước hắn tiến lên là một bước tôi lùi lại. Toàn thân hắn tỏa ra mùi nguy hiểm bao nhiêu lại khiến tôi lo lắng sợ hãi bấy nhiêu. Hắn cứ tiến về phía tôi đến khi tôi lùi lại té ngã trên giường. Tôi lại vội ngồi dậy lui về đến khi đụng thành giường. Tôi sợ hãi nhìn hắn. Ngài muốn làm gì? Hắn không trả lời tôi mà đột ngột nhào đến hai tay bắt lấy hai cổ chân tôi kéo về phía hắn. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng. Không phải hắn sẽ ăn thịt tôi chứ? Nhưng hắn là động vật ăn cỏ mà. Ngài đừng dọa tôi nữa có được không? Tôi xin lỗi, nếu tôi có làm sai điều gì xin ngài cứ nói tôi sẽ sửa. Tôi sẽ nghe theo ngài. Xin hãy tha thứ cho tôi. Giọng tôi run rẩy nói. Tôi thực sự bị hắn dọa đến nỗi tim muốn bay ra khỏi lòng ngực. Sau đó động tác của hắn rất nhanh mà cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi ngây người ra, không ngờ hắn sẽ có hành động này. Con cừu này hắn đang nghĩ cái gì vậy? Không lẽ hắn động dục? Cũng có thể lắm nhưng, cừu và sói thì, làm sao được, huống chi tôi còn chưa làm lễ trưởng thành, nằm đè lên người tôi. Lúc đầu hắn chỉ hôn bình thường nhưng sau đó hắn cạy môi cùng răng tôi ra rồi đưa lưỡi của hắn vào trong khoang miệng tôi. Khuấy đảo dây dưa cùng lưỡi tôi dù có cố né tránh thế nào thì vẫn bị hắn bắt được. Ép tôi thừa nhận sự xâm phạm của hắn. hắn cũng đã chen được vào giữa hai chân tôi từ lúc nào mà tôi cũng không hay. Tay hắn luồn vào trong áo vải mỏng manh của tôi. Tôi hoảng hốt chụp lấy bàn tay sàm sỡ bên trong, kéo ra nhưng vẫn không thể ngăn được bàn tay xấu xa kia. Vậy nên tôi cào lên tay hắn khiến hắn nhíu mày. Hắn vẫn không ngừng hôn tôi rồi cầm lấy hai tay tôi khóa lại trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay của hắn. Tay còn lại tiếp tục công việc của mình, luồn vào trong áo tôi chụp lấy bộ ngực mềm mại mẫn cảm khiến tôi tê dại. Không kiểm soát được mà kêu nhẹ một tiếng, chân tôi vùng vẫy hai bên hông hắn nhưng vẫn không thể tìm được điểm trụ mà đẩy hắn ra. Sau đó còn cảm nhận được phía dưới hắn đang cọ cọ vào tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu óc tôi hoàn toàn choáng váng, lại cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng bên dưới đang cứng lên. Giờ tôi mới nhận ra hắn đang cọ cái vật cứng cứng đó vào tôi. Tuy cách lớp quần nhưng tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng. Hắn rõ ràng là đang động dục. Tôi đã từng thấy hành động này của vài con mồi khi đang cùng đám bạn rình mò tập đi săn. Bị hắn hôn đến sắp hết hơi hắn mới nhả môi lưỡi tôi ra nhìn tôi thở hổn hển dưới thân hắn. Tay hắn vẫn còn bên trong áo tôi đặt trên ngực còn chưa phát triển hết của tôi. Ngài, sao lại làm như vậy? Xin hãy thả tôi ra. Tôi giãy giụa khóc nấc lên. Lại nghe hắn nói, trông em nhỏ thế này ta cũng không nỡ nhưng em cũng đã sắp trưởng thành rồi nên sẽ không sao đâu. Hắn đưa tay nắm lấy áo và quần của tôi sẽ toạt ra rồi vứt trên đất. Hắn cúi xuống ngậm lấy bộ ngực trần như nhộng của tôi. Hơi dùng sức núc lấy. Lưỡi mạnh bạo quét trên nhũ hoa mẫn cảm của tôi. Không, hắn làm gì vậy? Không được, tôi vùng vẫy la hét dường như lại càng tăng thêm kích thích cho hắn. Bên dưới càng căng cứng hơn cọ cọ vào chỗ thiểu của tôi cách lớp vải. Hước, ngài cừu, dừng lại đi, xin hãy tha cho tôi. Chúng ta khác loài, tôi nức nở cầu xin nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tăng lực bú mút trên ngực tôi. Tay kia vuốt ve đùi tôi đến mông rồi lại đến hông. Nhìn khuôn mặt đẹp ngây ngất cùng cơ thể hoàn mỹ của hắn lại không nghĩ hắn sẽ làm ra loại chuyện đồi bại thế này. Tôi dùng mình một cái trước sự vuốt ve cùng kích thích ở đầu ngực. Cảm thấy cơ thể tôi có chút lạ lẫm. Đột nhiên có một thứ gì đó trong người tôi chảy ra từ bên dưới. Không lẽ nào tôi lại sợ đến tè ra chứ? Không, cảm giác này rất lạ lại làm tôi càng thêm sợ hãi. Hước, dừng lại đi ngài cừu. Xin ngài, đột nhiên hắn nhả ra bầu ngực đã bị gặm nhắm đến đỏ ửng của tôi. Tôi lại thầm mong hắn sẽ dừng lại tại đây nhưng rồi sau đó hắn nhìn xuống bên dưới của tôi rồi lại nhìn tôi nhếch môi một cái. Hắn rời bàn tay to lớn kia xuống phía dưới của tôi ấn lên khối thịt nhỏ làm tôi giật nảy người lên. Pa, đừng, ngài cừu, đừng tôi khóc lóc vặn vẹo nhưng hắn vẫn không trả lời. Chỉ ngắm nhìn tôi bằng đôi mắt nóng bỏng, rồi tôi lại thấy hắn kéo nhẹ quần của mình xuống, lấy ra một vật to đùng hình trụ dài màu sậm, nó cứng ngắc vươn thẳng về phía tôi, nhìn lại giống như một cây nấm vậy. Hình như còn nổi thêm vài dây mạch máu, ước chừng vật đó cũng to hơn cổ tay của tôi một chút. Sao hắn lại lấy nó ra nhỉ? Rồi hắn lại lấy ra một hũ dung dịch gì đó bôi lên toàn bộ cây nấm kia cùng bên dưới của tôi. Tôi không hiểu lắm, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng với em. Hắn ta đang trấn an tôi sao? Tôi chỉ thấy hắn mỉm cười gian xảo rồi hắn đặt cây nấm to đó ở dưới chỗ thiểu của tôi một chút. Hắn tính làm gì vậy? Tôi đã từng thấy vài bọn mồi đang giao phối trong lúc tôi tập đi săn nhưng tôi thấy hành động của chúng chỉ giống như đang cọ vào nhau. Bây giờ tên cừu này không cọ nữa mà hắn. Ngài muốn làm gì? Khoan, chỗ đó không? Hư, à, không chờ tôi nói hết hắn đã đẩy người về phía trước. Không biết làm cách nào mà cái cây nấm to đùng đó dường như chui tọt vào bên trong người tôi. Lại mang theo đau đớn tột cùng. Không phải là cây nấm cứng đó đã đâm thủng thịt của tôi hay chui tọt vào chỗ thiểu của tôi chứ? Đau quá, tôi chết mất. Tôi vặn vẹo cổ tay cố thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của bàn tay to lớn kia nhưng càng vùng ra thì tay hắn càng chặt lại. À hát, đau, đau quá, ha, không phải hắn nói rằng sẽ không giết tôi sao? Sao lại, đau đến như vậy, sao hắn lại không giữ lời chứ? SSS, chỉ một chút nữa thôi. Ngoan nào, kỳ này tôi thực sự là sống không nổi rồi. Vậy mà hắn bảo một chút nữa gì chứ? Đau quá, máu sẽ nhanh chóng lan ra thôi rồi sau đó tôi sẽ chết. Nhưng hắn thật độc ác đâm rồi lại rút ra một chút. Rồi một lần nữa từ từ đâm sâu vào giường như xuyên qua một lớp gì đó. Có phải là ruột hay không mà tôi cảm thấy mình sắp không thở được nữa. Tôi chỉ vội hét lên một tiếng rồi cắn răng mà chịu đựng. Cái chết tại sao đến chậm quá vậy? Mồ hôi tôi tuôn ra thay cho nước mắt. Tôi đau quá hóa điên. Cũng sắp chết rồi, tôi chẳng cần phải sợ hắn nữa. Đồ con cừu khốn khiếp. Ngươi nói rằng sẽ không giết ta mà. Hước, ngươi không biết giữ lời sao? Nếu đã muốn ta chết đến vậy thì nhanh nhanh đâm một phát vào cổ khiến ta chết ngay đi. Tại sao cứ phải để ta chịu đau đớn thế này? Ta có thù oán gì với ngươi à, đồ khốn? Ngươi đâm từ dưới lên là muốn để ta chết từ từ. Cảm nhận đau đớn đúng không? Đồ ác độc, đến sư tử hay hổ cũng không ác bằng ngươi. Tôi điên cuồng hét một tràn vào mặt hắn. Ai bảo hắn có hành vi giết chóc biến thái như vậy? Hình như là lời của tôi có tác dụng. Khuôn mặt hắn hơi khó coi. Cuối cùng hắn cũng mở miệng. Giết, khi nào thì ta giết em? Hắn khó hiểu hỏi ngược lại tôi. Hắn lại không nổi giận với tôi mà còn dịu dàng cười nói. Có phải tôi đau quá nên hoa mắt hay không? Đồ khốn, bây giờ ngươi không phải đang giết ta đó sao? Đợi ngươi rút cái thứ vũ khí kia ra thì ta sẽ chảy máu sau đó từ từ mà chết. Ngươi còn nói không phải là ngươi giết ta. Điều đáng ngạc nhiên là hắn lại phụt cười. Em cho rằng chuyện giao phối lại là chuyện giết chóc. Nói xong hắn lại nhịn không được mà cười một tràng làm cho tôi nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Cái gì? Hắn nói giao phối. Hắn đang giao phối với tôi. Giao phối sao lại đau như vậy? Cũng đúng, lần đầu đều đau như vậy. Em tưởng là sắp chết cũng không sai. Nhưng mấy lần sau sẽ sung sướng hơn nhiều. Tin ta đi, em không chết được đâu. Mặc dù một lát sẽ có máu chảy ra thật nhưng đó chỉ là máu màng trinh của em mà thôi. Chuyện này em không biết sao? Cách chương.